Chương 343 cái gì gọi là giết người? Cái này đặc biệt sao mới gọi giết người? Vương Mặc Bạch cũng không nghĩ tới mình sẽ ở trong nháy mắt trở thành đại hội tiêu điểm. Nhìn như sói như hổ như vậy mà nhào về phía mình một đám nữ siêu phàm giả, hắn chân mày hơi hơi nhíu lại. Này, cái này nữ sĩ, ngươi tự trọng, có thể hay không đừng ở trên người của ta sờ loạn. Còn có ngươi, đúng, chính là ngươi. Làm phiền ngươi cách ta xa một chút, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi đàn bà Tây Phương trên người đều có một cổ mùi là lạ sao con bà nó, không nên ôm ta bắp đùi. Mẹ nó, ngươi kia khôi ngô thân thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thân là siêu phàm giả liền không thể nhiều rèn luyện một chút bất mập một chút sao? Ngồi sau lưng Vương Mặc Bạch một hàng chu niệm vì gặp trong lúc bất chợt lao ra nhiều như vậy nữ siêu phàm giả đem Vương Mặc Bạch bao vây, không thiếu nữ siêu phàm giả càng là kích động đến lên tiếng khóc lúc. Nàng nhất thời trận to đôi mắt đẹp, phong tình vạn loại gương mặt trên tất cả đều là khiếp sợ. Trang diện này, cũng quá khoa trương đi. Những này nữ siêu phàm giả bình thường nhìn văn văn tĩnh tĩnh, làm sao thấy được nhà nàng Mặc Bạch trở nên hung mãnh như vậy. Ngay ta y chu niệm vi bị trước mắt chiến trận bị hù dọa thời điểm, một tên nữ siêu phàm giả dê tờ ra kho y chu nở dê vây chen đến Vương Mặc Bạch trước người, hai mắt mạo hiểm ánh sao, kích động nói, nam thần. Ta giúp ngươi cầm bút không không không nhớ bản đi ta tới, nam thần cầm lâu như vậy máy tính khẳng định mệnh chết đi, ta tới giúp nam thần cầm. Đều ca khúc khải hoàn, không thấy kiếm tiên đại nhân không kiên nhẫn sao đến, kiếm tiên đại nhân, ta giúp ngươi nắm vài tên nữ siêu phàm giả vừa nói, cuối cùng bất kể Vương Mặc Bạch có đồng ý hay không liền đi tranh đoạt hắn ôm vào trong ngực máy tính. A a a. Các ngươi đây là Vương Mặc Bạch vạn vạn không có nghĩ tới những thứ này, nữ siêu phàm giả sẽ là điên cuồng như vậy, quả nhiên truy tinh tộc chẳng phân biệt được biên giới chẳng phân biệt được tộc quần sao. Không đợi Vương Mặc Bạch kịp phản ứng, một trận suy suy điện lưu âm thanh đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, tranh đoạt nên vì Vương Mặc Bạch cầm nổ tẻ phục vài tên nữ siêu phàm giả liền cứng còng thân thể, trận trắng mắt té xuống đất. Gặp cái này vài tên nữ siêu phàm giả như bị điện giật mà đột nhiên ngã xuống. Vây ở Vương Mặc Bạch bốn phía nữ siêu phàm giả nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại. Cùng lúc đó, thân ở trên đài cao trường một bên cạnh ghế dựa lì lì án, Suzuki chính là thanh âm hai người cơ hồ tại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Vương Mặc Bạch trong tay nổ tẹp úc. Cho dù là Vương Mặc Bạch cũng không nghĩ tới, cái này vài tên nữ siêu phàm giả sẽ bị máy tính cho điện ngất đi. Làm hắn thấy vài tên nữ siêu phàm giả té xuống đất sau hắn mới chợt tỉnh ngộ. Trong tay hắn cái này quá nổ tẹp úc, trừ hắn cùng với giao lưu đàn thành viên có thể đụng chạm bên ngoài, như nở dê người kha cờ vừa đụng cũng sẽ bị điện choáng váng, chẳng những sẽ bị điện choáng váng, còn sẽ bị rõ ràng tiếp xúc máy tính ký ức giết người. A ngay ta y nữ siêu phàm giả sững sờ tại chỗ có chút không biết làm thế nào ngay đầu, cách đó không xa một tên đến từ thế giới siêu phàm giả hiệp hội nam nhân đột nhiên. Nhảy ra, kích động hô, cá mặn kiếm tiên giết người a tình huống gì? Tình huống gì? Người đàn ông này vừa dứt lời, lập tức là hai tên siêu phàm giả xông lại. Một người trong đó vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn nằm trên đất vài tên nữ siêu phàm giả liền ngẩng đầu căm tức nhìn Vương Mặc Bạch, cá mặn kiếm tiên ngươi thật là thật lớn mật à, những này nữ siêu phàm giả mặc dù điên cuồng một chút, nhưng là tội không đáng chết đi. Có thế ngươi vậy mà không nói tiếng nào liền đưa các nàng hạ. Không đợi tên này siêu phàm giả nói hết lời, vừa mới lấy lại tinh thần Vương Mặc Bạch ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Trên người khí thế sau đó đột nhiên biến chuyển. Vô hình bàng bạc uy áp nhất thời cuồn cuộn ma ra, khiến tên kia lời còn chưa nói hết siêu phàm giả nhất thời như nghẹn ở cổ họng, hai tay gắt gao che cổ, rồi sau đó tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, phốc thông một tiếng hai đầu gối chạm đất quỳ xuống Vương Mặc Bạch trước người. Gặp ở đây, Vương Mặc Bạch lập tức rời đi ánh mắt nhìn về phía tên kia nói hắn giết người siêu phàm giả. Phốc thông ánh mắt đảo qua, tên kia siêu phàm giả lập tức không bị khống chế quỳ dưới đất, cả người phát run. Tốt khí tức đáng sợ xỉ ẹt cá mặn kiếm tiên, quả nhiên bá đạo. Trên đài cao, gặp tên này siêu phàm giả đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, Suzuki chính là thanh âm cùng lý lì ản cơ hồ tại đồng thời lên tiếng, mà Mỹ lộ cắt lạ cùng áo lộ do mạn chính là thay đổi vừa mới giếng nước yên tĩnh, sắc mặt hoảng sợ trợn to cặp mắt hướng Vương Mặc Bạch nhìn tới. Đâu chỉ bá đạo chỉ dựa vào khí thế. Bọn họ là được đoán được Vương Mặc Bạch thực lực, đã siêu vượt bọn họ đã biết hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục trong người mạnh nhất mà ngồi ở chính giữa vị trí Trần Diệu Sinh chính là hai mắt khép hở, một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy biểu tình. Không phải hắn không nghĩ ra mặt, mà là hắn biết rõ, một khi Vương Mặc Bạch tính khí phía trên, Thiên Vương lão tử đều ngăn trở không hắn hoành hành ngang ngược. Trọng yếu nhất là, mấy cái nhảy ra rêu rao siêu phàm giả người ngoại quốc, quả thực có chút thích ăn đòn. Mấy cái nữ siêu phàm giả rõ ràng chỉ là ngất đi, nhất định phải nhảy ra nói cá mặn kiếm tiên giết người. Cái này đặc biệt sao không phải gây sự chính là đầu óc có vấn đề, gặp hai người đều quỳ dưới đất. Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, là ta cầm không nổi đao. Vậy thì các ngươi đặc biệt sao phiêu chạy đến ta Hoa Hạ quản lý tổng cục tới gây sự. Các ngươi có thực lực này sao còn có các ngươi không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng. Vương Mặc Bạch đột nhiên xoay người nhìn về phía đài cao, ánh mắt từ Lý Lị Ản, Suzuki chính là thanh âm, Mỹ Lộ Cắt Lạc cùng với Bảo Lộ Giò Mạn trên người đảo qua sau, tiếp tục mở miệng nói, cái thế giới này có ta mở nơi vết nứt không gian tình báo, là ta nói cho Trần Cục trưởng. Các ngươi thích tin hay không, tin liền cút nhanh lên trở về bắt tay chuẩn bị, không tin cũng đặc biệt sao mau cút ha. Thân ở trên đài cao Lý Lị Ản đám người không nghĩ tới Vương Mặc Bạch lại đột nhiên đem đầu mối chỉ hướng bọn họ. Hoàn toàn không có một ti chuẩn bị tâm tư, mấy người đều là mặt đầy mộng bức. Càn rỡ không đợi bốn vị đại giả lên tiếng, đứng ở Suzuki chính là thanh âm bên người một tên trung niên nam nhân lập tức về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, ngươi coi như là thông, lại dám dùng như vậy ngữ khí cùng các vị đại nhân nói chuyện. Phanh, trung niên nam nhân vừa dứt lời, một đạo tại cái này nghị sự đại sảnh tỏ ra phá lệ rung động nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một khắc trước đứng ra chỉ trích quát lớn Vương Mặc Bạch trung niên nam nhân liền hư không tiêu thất, hóa thành một đoàn huyết vụ bay trên không trung. Cái này đột nhiên một màn, khiến tại chỗ bao gồm Trần Diệu Sinh ở bên trong tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Không cho tất cả mọi người tại chỗ lấy lại tinh thần cơ hội, phiêu đáng trên không trung huyết vụ đột nhiên ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, mặc quần đỏ, càng thêm chỗ mã tuyệt mỹ động lòng người cờ ti nạ liền ngang trời xuất hiện ở trên đài cao. Mọi người đờ đẫn trong ánh mắt, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn quỳ dưới đất hai tên ngoại bang siêu phàm giả, nhàn nhạt nói, cái gì gọi là giết người, cái này đặc biệt sao mới gọi giết người biết.